Thoáng nhìn cô ta mang theo vẻ mặt phẫn uất oán giận. Mắt Hứa Đông chuyển động, bưng lên cốc nước hớp một ngụm to, xúc xúc khoang miệng đầy bọt kem đánh răng. Trương Thực Đồng tiến đến, giống như nữ vương ngạo mạn. Cô ta liếc mắt, hất cao cằm, hai tay khoanh trước ngực, vênh mặt kêu gào, Hứa Đông, cô đứng lên cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hứa Đông cơ hồ cười. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Trương Thực Đồng khi giao chiến. Mở đầu vẫn là như vậy cầu huyết cùng ngu dốt. Cô chậm gì gì đứng lên, đem nước trong miệng bất ngờ phun đến bên chân Trương Thực Đồng. Nhìn cô ta cuống quýt không ngừng giơ chân tránh né, cô cảm thấy phi thường vui vẻ. Cô tủm tỉm cười nói, Trương Thực Đồng, tôi phun cô là vì muốn cho cô hiểu được một đạo lý. Cô chớp động hai mắt, ánh mắt trong suốt lộ một tia thành khẩn, biểu tình thân thành làm người. Muốn đến nhà người khác, muốn cùng chủ nhà nói chuyện, làm ơn nhó rõ một chút nếu chủ nhà đang đánh răng thì phải ngậm miệng lại. Mặc kệ có cái gì không thể không nói, cũng đợi chủ nhà đánh răng xong rồi nói. Nếu không khi nói, người ta sẽ phun ra. Hiểu chưa? Trương Thực Đồng lập tức hổn hển kêu to lên. Hứa Đồng, cô là đồ dã man, là loại không có giáo dục. Cô ta vừa dứt lời, Hứa Đồng tiện tay giơ lên, đem nửa cốc nước còn lại hướng cô ta mà té qua. Cô ta tránh nhanh về phía sau nhưng vẫn không kịp, nhìn chiếc túi da cao cấp nở rộ hoa ban. Hứa Đồng trong lòng thoải mái, tôi dù không có giáo dục, cũng không giống loại người điên. Sáng sớm không gõ cửa vọt đến quấy rầy người khác, cô chậm rãi nói. Trương Thực Đồng tức đỏ mắt, giống như hận không thể đem cô xé thành trăm mảnh. Hứa Đồng, tôi nói cho cô, nếu cô có tự trọng, cô cũng đừng dính đến nhà họ Trương chúng tôi. Cũng đừng mơ tưởng gì đến tiền của ba tôi, Trương Thực Đồng hổn hển kêu to. Chấm, Hứa Đồng lại múc thêm một cốc nước, một mặt đem bàn chải đánh răng chậm rãi khuấy nhẹ, một mặt không chút để ý nói. Trương Thực Đồng, cô biết không, thế giới này có một loại người, không có việc gì làm người khác thực sự khinh thường. Làm cho người ta vừa nghe cô ta nói chuyện liền không chịu được mà muốn đánh. Nói xong lại lưu loát giương tay lên đem cả cốc nước dùng sức hất về phía Trương Thực Đồng. Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa bất ngờ. Trương Thực Đồng lĩnh chọn cốc nước la lên thảm thiết. Cô ta một bên giơ chân, một bên hét chói tai. Hứa Đồng, cô là đồ hư hỏng. Lưu manh, tiền của ba tôi tuyệt đối không thể cho loại người không có giáo dục như cô. Cô thật quá đáng, cô chờ đấy cho tôi. Hứa Đồng nhìn cô ta, cười trêu tức nói, Trương Thực Đồng, thì thật tôi không muốn ăn nói thô tục, nhưng là cô bức tôi. Tôi không hiểu cô như vậy có thể tùy tiện đến tôi nơi này chửi bới. Được rồi, tôi đây sẽ làm cho thực vừa ý. Hứa Đồng ánh mắt đột nhiên biến đổi, vốn lười biếng, giờ đây lại xuất ra một tia lạnh lùng uy hiếp. Trương Thực Đồng a Trương Thực Đồng. Cô nói xem cô là cái gì à, cô nhẹ giọng. Giống như nỉ non lại gần từng tiếng giống như tràn ngập cảm giác bức bách. Cô thật là dũng cảm, liền đến đây làm ầm ĩ, cô bảo tôi cái gì? Hư hỏng, lưu manh, có phải hay không? Tôi nói cho cô thật ra nói rất đúng. Không chỉ năm học trung học đó tôi hư hỏng, lưu manh, hiện tại tôi vẫn thế. Cho nên, cô dừng một chút, nhìn Trương Thực Đồng run run hai má, nhếch môi lạnh lùng cười, chậm rãi nói, cô tốt nhất chớ chọc vào tôi. Nếu cô chọc vào tôi sẽ trả lại cô gấp bội. À đúng rồi, cô không muốn tôi cầm tiền của ba cô. À, đành để cho cô mất hứng. Tiền này tôi không nên không cầm. Cô bảo tôi chờ cô xem. Được, tôi nghe cô, nhất định sẽ chờ cô. Tôi chờ xem cô có thể cho tôi xem cái gì. Hứa Đồng đã không còn nhớ rõ. Đã có bao nhiêu năm cô không bị người ta gọi là hư hỏng. Từ khi đỗ đại học về sau, cô liền từ một người trước kia bị gọi là cô gái hư hỏng trở thành một cô gái tốt. Hiện tại dường như đã không còn người nào nhớ tới ngày trước cô cỡ nào phản nghịch. Cỡ nào xấu xa, năm đó cô từ trường chuyên chuyển về trường phổ thông, học cùng đường tráng. Cô đi theo đường tráng học được trốn học, đánh bài, đánh nhau, ăn nói thô tục, thành một điển hình rất hư hỏng trong mắt mọi người.